Chương 153, các ngươi có thể nhận ra ta rồi. Cự linh thần mắt thấy đối phương hoàn toàn không để ý, lập tức cảm thấy bị mất mặt, buồn bực âm thanh hô, các ngươi có thể nghe cho kỹ, ta chính là Thác Tháp Lý Thiên Vương bộ hạ tiên phong, cự linh tiên tướng, hiện tại có thể nhận ra ta rồi. Quan ta điều sự tỉnh Tạ Vân Phi lúc này quay người, mặc kệ không hỏi cái này to con, mà là ngồi vào Khuê Mộc Lang bên cạnh, hỏi, ngươi nếu là nhập ma, liền đem thê tử nhi nữ không quan tâm. Hiện tại các nàng đều vô sự tình, tranh thủ thời gian quay đầu. Còn kịp, cái kia Khuê Mộc Lang hoàn toàn tỉnh ngộ, thế nhưng là nếu nhập ma, muốn thay đổi, chỗ nào dễ dàng như vậy, bởi vì không nhúc nhích được, chỉ có cảm kích nói, Thánh Tăng cứu ta một nhà tính mệnh, sẽ làm vĩnh thê không quên, mặc cho Thánh Tăng khu trí tốt, trước chớ vội nhập ma, cùng người nhà đoàn tụ cho thỏa đáng. Tạ Vân Phi vừa nói, Sa Nhã Phi đã vịn Bách Hoa Tu cùng hai đứa bé, đến gần Khuê Mộc Lang, người một nhà sống sót sau tai nạn, đều là ôm đầu khóc giống lên. Cái kia cự linh thần bị người làm bài trí, nhất là hòa thượng kia liền cảnh không hỏi tính toán của hắn đều không có. Đã sớm khí giận sôi lên, ngao ngao kêu to dơ lên lưỡi búa lớn, liền muốn bổ đường tam tạng. Hắn lửa Ibu A con ở chưa rơi xuống, liền bị một cái đinh ba ngăn trở, sau một khắc người liền bay lên, sau đó phát ra thê thảm chu lên, nện ở núi cao xa xa bên trong. Nổ ra một cái cự đại hố sâu, cuối cùng sinh ra giải rác khói xanh. Tạp thoái chính là tạp thoái, lớn mà vô dụng, nói chính là con hàng này. Tạ Vân Phi đứng người lên, Khuê Mộc Lang nhắc nhở, Thánh Tăng ngàn vạn không thể chủ quan cái này Thác Tháp Lý Thiên Vương bản lĩnh phi phạm, chớ có khinh thường hắn ở Lý Tĩnh pháp lực rất cao cường sao. Tạ Vân Phi hỏi ngược một câu, Khuê Mộc Lang nói, có thể đem đánh bại, chỉ dựa vào âm mưu khẳng định không được. Lời nói này mịt mờ. Tạ Vân Phi cái hiểu cái không, không khỏi đang nghĩ, Lý Tĩnh trả nờ dê lẽ lại hay là ẩn tàng nhân vật lợi hại hay sao, hắn vừa mới sinh ra một chút kiên kỵ, bất quá ngược lại nghĩ đến, coi như ngươi lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ có nhị lang thần lợi hại, nhị lang thần đều bị bản thần tăng làm xong, huống chi là ngươi chư manh manh đối với Lý Tĩnh thủ hạ, quả thật một chút không lưu tình, đi lên liền đem cái kia cự linh thần đánh về nhà tìm mụ mụ. Lý Tĩnh đứng ở giữa không trung, thần sắc ngưng nhưng. Nếu là trước kia, hắn có thể triệu hoán Na Cha trợ trợ, nhưng là bây giờ Na Cha bị trấn áp tại Linh Lung Bảo Tháp bên trong, chỗ nào có thể phóng xuất. Chu Yêu trận Lý Tĩnh giống lên một tiếng, hơn vạn thiên binh lập tức bắt đầu bày trận, không lâu lắm, liền có thiên vong triển khai, sau đó liền có lôi đỉnh tại thiên không hiện hiện. Lôi đỉnh nhan sắc huyết hồng, ở giữa không trung thế mà hóa thành ba thanh trường kiếm bộ dáng, mỗi một chiếc đều có dài 10 trượng, treo ở đỉnh đầu mọi người. Lóe ra đôm đốp điện quang. Chư manh manh, Sa Nhã Phi, Ngao Ngọc đều là sắc mặt đại biến. Cái này Chu Yêu trận chính là quân trận mạnh nhất đại trận một trong. Xưa nay rất khó diễn luyện, không nghĩ tới lần này Lý Tĩnh còn có này đón sát thủ. Năm đó Chu Yêu trận vừa ra, đã từng một lần rào sát hơn 10 vị yêu đế chiến tích, liền có thể thấy vậy trận uy lực. Khuê Mộc Lang mới từ khói mù bên trong đi ra, giờ phút này nhìn thấy Chu Yêu trận vừa ra, trong lòng âm thầm kêu khổ. Sợ là muốn chết bởi nơi đây, chỉ là liên lụy mấy người bọn hắn tăng nhân, Khuê Mộc Lang nhất thời cu nở dê ngây dại, không biết nên ứng đối ra sao cho thỏa đáng. Trường kiếm vận sức chờ phát động, sau đó từ trên trời giáng xuống, liền muốn đem phía dưới đám người chém giết. Mấy cái đồ nhi mặt không còn chút máu, thế nhưng không có tránh lui nửa phần, trường kiếm kia rơi xuống, Tạ Vân Phi không nói hai lời, liền đem cục gạch ném ra ngoài. Cục gạch ném ra đi. Lúc này liền đem một thanh trường kiếm nện thành phế nát, Tạ Vân Phi tay có chút động, cục gạch lần nữa trở về, vừa vặn đập vào một cái khác thanh trường kiếm bên trên, cuối cùng một thanh trường kiếm đã chém về phía Khuê Mộc Lang, liền muốn đem hắn một kiếm xuyên thủng. Tạ Vân Phi đưa tay một chiêu, một Phật quang bao phủ, đem Khuê Mộc Lang bảo hộ ở giữa. Trường kiếm khanh một tiếng nện ở Phật quang bên trên, Tạ Vân Phi thân thể run run một hồi, hắn cái này Phật quang đều là chân nguyên thần nhãn tu trì về sau. Hình thành phòng ngự lô nở dê ai nhờ xa nở dê, giờ phút này bị điện quang chi kiếm công kích, Phật quang đều không thể ngăn cản kỳ phong lợi. Chỉ nghe được răng rắc thanh âm vỡ tan, trường kiếm dừng lại một chút xuống, uy lực không thay đổi, còn muốn chém giết Khuê Mộc Lang. Cái này Lý Tĩnh lòng dạ thật là độc ác, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dự định giết Khuê Mộc Lang. Cho đến lúc đó, Tạ Vân Phi thất bại trong gang tấc, há không oan uổng. Tạ Vân Phi cục gạch sớm đã xuất thủ, thừa dịp cái này khe hở, đem cuối cùng một thanh trường kiếm cho phá toái rơi cho bản thần tăng lăn xuống đến Tạ Vân Phi xoay người, đưa tay một đạo phong thần chỉ đánh xuống, cái kia Lý Tĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa lúc bị Tạ Vân Phi phong thần chỉ điểm trụ, lúc này từ giữa không trung rơi xuống. Tạ Vân Phi một bước đi tới, đưa tay chính là một cục gạch ném qua đi. Ngài đã khấu trừ 10,000 điểm điểm cống hiến dùng cho sử dụng chấn ma bia bạo kích Tạ Vân Phi dùng đang sảng khoái, lại nghe được hệ thống trợ thủ như vậy nhắc nhở, Tạ Vân Phi lập tức đau răng vô cùng, mẹ nó quên có thủ lao sử dụng cục gạch. Nhớ kỹ huyền tiên trở lên cấp bậc gia hỏa, vừa rồi cờ ân ở điểm cống hiến thôi động áp vân vân nói như vậy thác tháp Lý Thiên Vương thực lực. Thế mà đã đạt đến huyền tiên cấp bậc sao, cái này đơn giản khó có thể tin, thế nhưng là hệ thống bảng 3 vạn điểm cống hiến xác thực đã khấu trừ 10,000 điểm, mà cái kia cục gạch chính giữa thác tháp Lý Thiên Vương chán phần trăm báo bạo kích thật không phải là giả, tại chỗ liền đem Lý Tĩnh đập đầu góc choáng váng, vùng vây mấy lần, cuối cùng lại ngăn cản không. Nổi mê muội hay là hôn mê bất tỉnh. Cái kia khổng lồ thân thể khôi ngô trùng điệp đập ngã trên mặt đất, Tạ Vân Phi đi lên trước chính là một trận quyền đấm cước đá, thẳng đánh Lý Tĩnh mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm mới thôi. Hơn một vạn thiên binh thiên tướng, toàn bộ đứng chết trận tại chỗ, giống như thiên vương gặp ám côn, không hiểu thấu từ trên bầu trời rơi xuống, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Chờ đến kịp phản ứng, bọn hắn chủ soái đã bị Tạ Vân Phi đánh hắn mụ mụ cũng không nhận ra. Ai dám tới, chúng ta liền làm thịt Lý Tĩnh chư manh manh hướng phía đầy trời các thiên binh thiên tướng gầm thét. Thế nhưng là thanh âm thực sự quá mức non nớt, một chút uy lực đều không có, hay là ngao ngọc tốt, thoáng phóng thích một chút long uy, lập tức liền không có người dám tùy tiện hành động.